Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Tập 4 rất lôi cuốn và hấp dẫn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, tôi dậy chuẩn bị đi làm thì nghe tiếng điện thoại. Nhìn thì thấy số chú. Tôi liền nghe máy. Chưa kịp nói gì thì bên kia chú đã nói: "Em ra trước đi, anh đang đứng đợi." Tôi nghe vậy bất ngờ trả lời: "Em tự đi được mà chú, sao chú lại đến đây?" "Em ra nhanh đi." Tôi nghe vậy không dắt xe nữa, nhanh tay khóa cửa rồi đi ra. Vừa đi tới cổng thì anh Dũng cũng đang dắt xe ra. Anh Dũng thấy tôi đi bộ nên hỏi: "Sao đi bộ thế kia? Không lên xe anh chở đi." Bíp bíp. Hai chúng tôi nghe tiếng còi nhìn ra. Tôi biết là chú, còn anh Dũng đang ngước nhìn theo. Dũng bất ngờ khi thấy sếp ở đây, làm anh tò mò hỏi: "Sao sếp lại tới đây, không lẽ đón em đi làm hả?" Tôi ngại quá định nói thì chú bước xuống bên cạnh hai chúng tôi. "Sao không lên xe đi?" Dũng lên tiếng. "Em chào sếp, sao nay sếp lại tới đây?" Minh Quân chậm chậm trả lời: "Đến đón người yêu không được sao?" Tôi há hốc mồm khi nghe chú nói thẳng vậy. Tôi đã nói chúng tôi bí mật, mà nay chú đã công khai ra, làm tôi ngại với anh Dũng. Dũng bất ngờ khi sếp nói thế, làm anh chưa thoát khỏi bất ngờ này qua bất ngờ khác, anh hỏi: "Hai người đang yêu nhau sao?" "Đúng vậy." Khi nghe sếp nói vậy, Dũng chỉ lặng lặng đi không dám hỏi câu nào nữa. Tôi thì mỉm cười rồi trèo lên xe cùng chú rời đi. Lên xe tôi hỏi: "Sao chú lại nói với anh Dũng như vậy?" "Biết trước hay sau cũng không muộn, không nói để người ta tỏ tình với em à?" "Chú ghen à?" Minh Quân trả lời ngay: "Yêu mà không ghen, để nhanh mất vợ à?" Tôi nghe chú nói mà buồn cười. Đúng là khi yêu thì ai cũng sẽ như con nít, chỉ sợ mất đi đồ quan trọng nên mới thế. Chú lái xe đến gần công ty thì tôi nói: "Chú cho em đứng đây, đi vô đi." Lần này Minh Quân nhất quyết không làm thế nữa mà chạy xe thẳng vào công ty, lái xe tới bãi đậu xe thì tôi thấy đã đông người tới nên không dám bước xuống xe. Minh Quân nói: "Em xuống đi, làm gì ngồi không chịu xuống thế?" "Chú không thấy đông người à? Chú đi xuống đi rồi em xuống sau được không?" "Mắc gì em phải ngại, có anh đây." Tôi cứ ngồi lì không chịu xuống nên chú cũng lắc đầu chịu thua. Chú bước xuống đi vào công ty thì tôi cũng từ từ đi ra khi thấy mọi người đã vào trong hết rồi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi vào thì tôi gặp Kiều cũng vào đến. Tôi nghĩ không biết Kiều đến đây làm gì. Không lẽ đến đây làm việc hay sao? Mà mặc kệ cô ta không liên quan tới mình. Kiều thấy Yến Nhi đang bước vào, cô tiến tới nói: "Chào cô." Tôi vốn định lướt qua luôn, không ngờ cô ta lại chào như thế. Tôi vốn chẳng ưa gì Kiều nên nói: "Không dám." "Từ nay tôi với cô làm việc chung, có gì cô chỉ bảo giúp tôi. Công ty còn nhiều nhân viên, tôi làm gì giúp được cô." Tôi không nói nữa mà bước vào phòng. Tôi thấy chú đang ngồi. Tôi mỉm cười nhìn chú rồi bước về bàn làm việc. Một lúc sau tôi nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy Kiều bước vào. Tôi không quan tâm mà nhìn máy tính để làm việc. Kiều lên tiếng: "Từ nay em vào đây làm, mong anh giúp đỡ ạ." "Cô đã được sắp xếp ở dưới thì theo công việc mà làm, tôi không rảnh." "Vâng." Nói xong rồi Kiều bước đi xuống. Còn tôi đang thắc mắc sao Kiều lại đến đây làm. Đang suy nghĩ thì chú nói: "Đang nghĩ gì mà suy tư thế cô bé?" "Em đang nghĩ sao Kiều lại đến đây làm. Anh quên nói với em, ba cô ấy điều cô ấy qua đây làm. Mà em yên tâm kệ cô ấy đi." "Dạ." Bắt đầu từ đây, mọi chuyện rắc rối đến với tôi khi Kiều vào đây làm. Chưa đến giờ ăn, Nay tôi không ăn cùng chú, mà xuống căng tin ăn cùng chị Trâm. Thấy chị Trâm đang ngồi ăn, tôi đến lấy thức ăn đi tới bàn chị Trâm ngồi. Chị Trâm đang ăn thì thấy tôi, chị mừng ra mặt. Này mới lú xuống đây ăn sao? Tôi cười trả lời, nhớ chị nên em xuống ăn cùng chị được không? Nổi hết da gà, ăn đi. Mà này, chị nghe mày với sếp đang yêu phải không? Đâu có. Em đừng có mà giấu, mọi người biết hết rồi đấy. Kiều nó mới đến đây làm chung với nó, có ngày tăng xông quá. Sao thế ạ? Trâm lúc này mới giãi bày ra nói. Cô ta nghĩ ba cô ta có phần trong công ty nên không coi ai ra gì, đến làm mà như bà Hoàng. Chị tức không chịu được mà, chị muốn vả cái mỏ nó ghê, miệng như mỏ vịt. Đang nói thì Kiều bước tới. Chị nói tôi sao? Chị là cái thá gì mà nói tôi như thế hả? Chị Trâm tức giận nên nói. Ừ, tôi nói cô đấy, thì sao? Mới bữa đầu cô làm như cô là sếp ở đây hả? Muốn ai cũng phục vụ cô sao? Kiều cãi. Thì sao? Dù gì tôi cũng có vốn trong công ty. Cô thì sao, có không hả? Không có thì ngậm miệng lại. Bốp. Kiều ôm lấy má mình mà hét. Cô dám đánh tôi sao? Chị Trâm gằn giọng. Cô nghĩ cô là ai mà tôi không dám? Đừng nghĩ có tiền muốn làm gì thì làm. Đụng ai chứ đụng đến tôi thì không xong đâu. Nhớ rõ nhìn kỹ mặt tôi là ai, nhớ đấy. Bây giờ biến cho tôi gọi ăn cơm. Kiều thấy mình thất thế nên mặt cô ta đỏ gay bước đi. Tôi nãy giờ chỉ biết im lặng chứ không dám lên tiếng, chỉ sợ chị Trâm đánh cô ta tè tùa nữa. Mọi người lúc nãy cũng giải tán, không còn tập trung như lúc nãy nữa, tôi vội nói. Em không ngờ chị dữ dằn như vậy, không sợ cô ta về làm ầm lên chị mất việc sao? Em nghĩ chị dễ ăn hiếp sao? Mơ đi, đụng ai chứ đụng chị thì chị chơi tới bến. Mất việc thì kiếm việc khác, lo gì? Tôi vội nói. Thôi kệ cô ta đi, để ý làm gì cho mệt, ăn đi chị. Ừ. Đang ăn chị Trâm lại hỏi tiếp. Thế giờ có nói em với sếp như thế nào? Lúc này tôi cũng khai thật. Dù gì tôi với chị Trâm đã thân như chị em, tôi nói. Dạ chúng em đang yêu nhau, nhưng chị giấu kín giúp em đấy. Chị Trâm cười to. Đấy, chị biết ngay mà, cứ giấu. Thế yêu bao lâu rồi? Được 1 tháng rồi chị. Hai người im im mà ghê phết. Em làm thế nào mà sếp thích em thế? Sếp thấy khó tính mà lại chọn em hay thật. Chị đây đẹp gái thế này mà không yêu. Ý chị chê em xấu à? Đâu có, chỉ không bằng chị thôi. Chị lại tự luyến rồi. Hai chúng tôi nói chuyện cười thút thít với nhau. Lúc này Kiều đang trong nhà vệ sinh ôm lấy má. Mặt cô ta tức giận nói không nên lời. Lần đầu có người dám đánh cô. Cô cầm điện thoại lên gọi cho ba. Đầu dây bên kia bắt máy. Sao thế con gái? Ngày đầu tiên đến đó công việc ổn chứ con? Cô ta rưng rưng nước mắt nói. Bà ơi, có người ăn hiếp con, tát con đau lắm. Ai lại đánh con gái của ba? Thôi lớn rồi, qua đó lo làm. Kêu ở đây làm không chịu, mò qua đó. Giờ gọi cho ba kể là sao? Nhưng con... Ông không lạ gì tính cách của con gái ông, nên ông không thể trách được, ông chỉ nói. Con cảm thấy không ổn thì về công ty mình làm. Tự con muốn qua đó thì con hãy chấp nhận cách làm việc ở đó, nghe không? Với mấy chuyện này con hãy tự giải quyết, lớn rồi. Ba không thương con sao? Thôi ba còn nhiều việc, có gì về nhà nói ba tắt máy đây. Kiều tức giận. Ba không đứng về phía mình để xem cô sẽ làm gì. Cô sẽ trả lại cái tát hôm nay. Cứ thế thời gian trôi đi cũng đến tuần sau. Tôi đi làm cũng ngại đụng chạm với Kiều nên không thể làm khó gì tôi. Chiều hôm đấy đang đi về thì có số điện thoại gọi tới. Nhìn số lạ tôi không biết của ai nên bấm nghe. Alo, là tôi đây. Tôi nhận ra là giọng nói của mẹ chú. Sao tự nhiên bà lại gọi cho tôi? Đột nhiên trong lòng có chút lo sợ. Mà sao bác ấy lại biết số tôi mà gọi đến chứ? Có linh cảm chẳng lành, tôi nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, hít vào một hơi sâu rồi nói. Dạ, con nghe bác ạ. Bác gái gọi con có chuyện gì sao bác? Ừ, tôi đang có chút chuyện cần nói với cô. Cô có thể ra ngoài gặp tôi một lúc được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của cô đâu. Yên tâm. Dạ. Nói thế rồi bác ấy cũng tắt máy. Vài giây sau đó tiếng tin nhắn vang lên. Mở ra tôi thấy đó là địa chỉ mà bác đã gửi đến cho tôi. Hôm nay là ngày tôi chuyển nhà sang sống chung cư của chú. Nhưng bây giờ bác ấy đã hẹn ra như thế. Nếu tôi không đi thì thật sự không phải phép. Nhưng tôi lại thấy bất an cho lần gặp này. Suy nghĩ đắn đo một lúc, tôi cũng quyết định bắt xe đến địa điểm mà bác đã gửi cho mình. Tôi giấu chú chuyện này nên chú hoàn toàn không biết rằng tôi đi đâu cả. Vừa đến nơi, nhìn ngó xung quanh, tôi đã thấy bác ngồi ở góc bàn nên mới nhanh chân đi lại đấy. Cố nở ra một nụ cười thật tươi, tôi chào bác ngay. Con chào bác ạ, bác đợi con có lâu không bác? Cô ngồi xuống đi, tôi chỉ vừa mới tới thôi. Dạ. Nhân viên phục vụ ra, tôi gọi một ly ép cam rồi mới nhìn bác hỏi. Hôm nay bác gọi con ra đây có chuyện gì sao ạ? Ừ. Bác ấy ngồi quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới. Ngay lúc này đây tôi tự nhiên thấy lo nhiều hơn. Đợi nhân viên mang nước đi vào trong rồi bác ấy mới nói. Đây không phải lần đầu tôi gặp cô. Dạ. Ừ, bác là người kinh doanh nên cũng không thích nói chuyện vòng vo. Bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé, Yến Nhi. Tôi nghe bác ấy nói vậy thì liền gật đầu. Hai tay ở phía dưới bàn cũng bắt đầu run lên và phải đan vào nhau thì mới có thể giữ được bình tĩnh. Nét mặt của bác ấy bắt đầu thu lại, giọng nói quen thuộc kia cũng bắt đầu vang lên. Nói thật lòng thì tôi đã cho người điều tra tất cả về cô, gia đình cô và cuối cùng tôi đã rút ra một điều rằng cô không hề xứng với con trai của tôi, cô hiểu điều đó chứ? Sao ạ? Xét về toàn mặt thì chẳng thấy hợp lý gì cả. Cô có thấy như vậy không? Về gia cảnh, trình độ và ngay cả tuổi tác của hai đứa nữa. Cô quả thật rất khác xa với những gì mà tôi dự tính và vẽ ra cho thằng Quân trước đó. Có thể cô nghĩ rằng nó yêu cô, nhưng không hẳn những gì mình nghĩ đều sẽ thành hiện thực. Chỉ là những xung động trong lần đầu gặp, đàn ông hay bị quyến rũ bởi những thứ không thể ngờ tới. Cô hiểu ý của tôi chứ? Tôi im lặng không nói được gì trước những lời mẹ chú vừa nói. Nó không hề sai vì ngay từ khi chấp nhận tình cảm của chú thì đó là những điều tôi đã lường trước. Nhưng khi đã yêu chú rồi, tôi như quên đi cái thực tại mà cứ đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu. Mẹ chú lại nói tiếp. Thật ra tôi cũng không ghét cô. Gia đình cô ở quê sống nghèo khó. Gia đình cô không còn là một gia đình. Ba cô là một người vô công rồi nghề và say xỉn suốt ngày. Còn mẹ cô phải làm lụng vất vả để nuôi em cô. Thì cô nghĩ xem bấy nhiêu đó đã xứng đáng với một phần gia đình của tôi chưa? Chưa kể việc cô tìm cách quyến rũ dụ dỗ con tôi nữa. Nhưng để chấp nhận việc cô về làm dâu gia đình này thì không thể. Tình yêu đối với chú quá lớn. Dù biết khoảng cách khác nhau nhưng tôi thật sự không muốn xa chú. Nên cố gắng thuyết phục mẹ chú. Bác gái ơi, thật sự con rất yêu chú Quân. Có thể bác nghĩ những người sống trong nghèo khó, điều họ muốn nhất đó chính là tiền. Nhưng đối với con thì không phải. Con yêu chú ấy thật lòng. Con cũng không cần tiền của chú ấy. Mong bác hãy hiểu cho con nhé bác. 10 cô gái đều trả lời giống như cô. Nhưng tất cả thứ bọn họ cần chỉ là tiền. Tôi nghĩ cô cũng không ngoại lệ. Vừa nói dứt câu thì bác ấy đã lấy trong túi ra một xấp tiền dày đặt trên bàn rồi cất giọng nói tiếp. Trước khi để tôi ra tay, thì cô hãy cầm lấy số tiền này và rời xa con trai của tôi. Quân nó vẫn chưa biết chuyện gì, thế nên tôi hy vọng cô sẽ biết điều mà tự rút lui, hiểu chưa? Con không cần tiền đâu ạ. Thứ con cần chỉ có chú Quân thôi. Bác hãy hiểu cho bọn con nha bác. Nghe tôi một mực như thế thì gương mặt bác ấy lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng ở chỗ này cũng khá đông người nên cố gắng kiềm chế lại. Tôi thấy bác ấy một mực bắt mình rời xa chú như vậy thì tâm tình cũng trở nên hoảng loạn và lo lắng. Tôi thật sự đã yêu chú rất nhiều. Tôi không muốn rời xa chú, càng không muốn nhận tiền của bác ấy nữa. Bây giờ tôi không biết phải làm cách gì để bác hiểu cho mình. Đang lúc tôi định lên tiếng nói thì bác ấy liền dùng ánh mắt như dao liếc về phía tôi rồi chậm rãi nói. Con người của tôi không đơn giản. Tốt nhất là cô hãy nhận tiền và tránh xa con trai của tôi ra, hiểu chưa? Nói dứt câu ấy thì bác cũng đứng dậy cầm túi và rời đi. Bỏ tôi lại ngồi một mình với số tiền trên bàn. Tôi thiếu tiền là thật, nhưng tôi không bao giờ cần số tiền này. Lời nói khẳng định của bác gái khiến tôi không kiềm được lòng mà nước mắt rơi dài trên má. Tôi biết bản thân mình không xứng đáng với chú, nhưng tôi vẫn đang từng ngày cố gắng đây mà. Tại sao bác lại không hiểu cho tôi chứ? Một lúc sau tôi lái xe về nhà trọ, nhưng bây giờ về thì chú đang ở chờ tôi. Bây giờ tôi không biết lái xe về đâu. Trên đây tôi không quen ai nhiều. Nhìn điện thoại đổ chuông, tôi không dám bắt máy. Tôi dừng xe tấp vào lề, nghĩ giờ đến nhà chị Trâm là được nhất. Bởi trên này ngoài nhà bà Tư, ở công ty tôi chỉ quen chị Trâm. Tôi liền gọi vào số chị Trâm. Bây giờ chắc chị cũng về rồi. Chị Trâm nghe máy. Chị nghe, làm gì gọi giờ này? Chị đang ở nhà. Chị đang đi mua ít đồ, sao thế? Nghe giọng sao buồn vậy Nhi? Tôi im lặng một lúc thì nghe tiếng chị Trâm kêu bên điện thoại, tôi vội nói. Em đây, vậy em về nhà chị được không? Chị Trâm trả lời. Vậy em về đi, chị về liền đây. Dạ. Tắt máy xong tôi chạy tới nhà chị Trâm. Ngồi đợi một lát thì chị Trâm về. Chị bước xuống xe, tay nhiều đồ. Tôi đi tới xách phụ chị đem vào nhà. Cất hết đồ vào tủ lạnh, rồi tôi ra ngoài ngồi. Lát sau chị Trâm đi đến bên tôi, chị Trâm hỏi. Sao mắt sưng thế kia, sếp làm gì em à? Dạ không phải chị ạ, giờ em không biết phải làm sao đây. Chuyện gì nói chị nghe. Lúc này tự nhiên nước mắt tôi lại rơi, tôi khóc nức lên. Giờ em không biết phải làm sao. Mẹ sếp đã gặp em, yêu cầu em rời xa sếp. Em không biết phải làm sao đây. Bác ấy còn để số tiền này cho em nữa. Chị Trâm an ủi, lấy ly nước đưa cho tôi. Em uống đi, em đã nói với sếp chưa? Em chưa ạ, nhưng giờ em không biết tính sao đây. Nếu em nghe chị, chuyện này em nên nói với sếp đi. Nhưng em sợ mẹ sếp sẽ làm khó cho chú, chị biết không? Từ xưa giờ em chưa yêu ai. Lần đầu tiên em yêu mà sao lại gặp cảnh này? Giờ em phải làm sao đây? Trâm đưa khăn giấy ra, lau nước mắt đi. Khóc cũng không giải quyết được gì. Bây giờ theo chị xuống bếp nấu ăn đi. Còn mấy chuyện kia tính sau, no bụng cái đã, nghe không? Nhưng em không muốn ăn. Chị Trâm không nói gì mà kéo tôi xuống bếp. Chị Trâm lấy đồ ăn ra, đưa cho tôi làm sau chị nấu mấy món khác. Một lúc sau tôi thấy điện thoại chú gọi tiếp. Tôi cứ nhìn nhưng không dám bắt máy. Mà không bắt máy sợ chú sẽ lo. Cuối cùng tôi quyết định rảnh nghe. Em nghe đây ạ. Giọng chú gấp gáp hỏi. Nhi, em đang ở đâu? Tối giờ sao lại không nghe máy? Em có việc nên không nghe được. Anh chờ em ở nhà bà Tư tối giờ sao không thấy em về? Em kêu có việc gì mà về sớm quá vậy? Dạ, chú về trước đi. Em về muộn gặp chú sau. Nay qua chung cư anh ở mà Nhi. Sao có việc gì sao không nói với anh? Dạ vậy nha, chú về đi. Tôi nhanh tay tắt máy. Chứ không nói nữa là tôi khóc rồi chú sẽ phát hiện. Tôi không nghĩ khi yêu một người lại khó đến thế sao. Tôi xuất thân từ gia đình như thế. Tôi đâu có tội, chỉ trách số phận không như ý muốn mà thôi. Tại sao mẹ chú lại không thích tôi? Đang suy nghĩ thì chị Trâm đến vỗ vai, chị nói. Chị bảo rồi không khóc nữa. Sếp cũng lớn tuổi nên em hãy tin vào quyết định của sếp. Đừng vì thế mà nghĩ một mình. Dạ. Nấu xong rồi đấy. Dọn ra rồi ăn còn về nhà ngủ. Hay hôm nay cho em ngủ lại với chị được không? Không, về đi. Sếp mà biết thì chết chị à? Một hôm thôi mà chị. Không, tôi năn nỉ. Đi mà, chị ác với em vậy. Ác hồi giờ, ăn đi. Tôi nghe vậy nên không năn nỉ nữa mà tiếp tục ăn. Mà sau ngửi mùi tôi lại buồn nôn, tôi khó chịu. Tôi bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh tôi nôn hết những gì tôi ăn vừa rồi. Không hiểu vì sao gần đây tôi hay chóng mặt đau đầu. Không lẽ tôi có thai? Nếu vậy thì tôi phải làm sao đây? Tôi bước ra, đến chỗ bàn ăn thì chị Trâm lên tiếng. Yến Nhi, có phải em có thai rồi phải không? Nghe chị Trâm nói vậy làm tôi hoảng. Đúng là tôi đã bị trễ kinh hơn 10 ngày rồi. Tôi cứ ỷ y do của mình thất thường nên không chú tâm lắm. Giờ tự nhiên chị Trâm hỏi khiến tôi cũng nghi ngờ. Không lẽ tôi mang thai thật? Tại sao mọi chuyện đến với tôi ngay lúc này? Tôi phải làm sao đây? Tôi thẫn thờ ngồi. Chị Trâm đưa tôi ly nước. Uống đi, giờ vào nằm nghỉ. Chị ra hiệu thuốc Tây mua que về thử. Em với sếp quan hệ rồi sao? Dạ, một lần do hai bọn em say. Mấy lần sau đó em có dùng bao mà sao lại dính? Em không biết phải làm sao đây chị. Có thì đẻ, lộc trời cho, đừng suy nghĩ gì biết chưa. Vậy nên nói với sếp đi. Nghe chị Trâm nói vậy tôi cũng yên tâm, nhưng giờ tôi không biết phải nói với mẹ như thế nào. Chuyện tôi và chú thì gặp sự phản đối từ mẹ chú, mà giờ đưa bé đến bất ngờ như thế nằm ngoài dự liệu của tôi. Mọi thứ khiến tôi rối như tơ vò. Chị Trâm nói, thôi, vô phòng chị nghỉ đi, chị đi ra hiệu thuốc tí. Mua cho ít sữa về mà uống, nãy giờ ói hết rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Chị coi như em gái, đừng nghĩ nhiều. Thời giờ nhiều đứa có thai ngoài ý muốn, có riêng em đâu, nhưng quan trọng là sếp thôi. Dạ, để em suy nghĩ đã ạ. Ừ, chị đi đây. Chị Trâm đi rồi, còn lại một mình tôi. Giờ có nên nói với chú chuyện này không? Nhưng mẹ chú đã đến gặp tôi, còn số tiền này tôi phải làm sao? Đang nghĩ thì điện thoại mẹ gọi. Con nghe mẹ ạ, mẹ chưa ngủ sao? Biết buổi tối con rảnh nên mẹ gọi hỏi thăm. Bữa giờ sao không gọi về? Dạ, bữa giờ công việc lu bu quá mẹ ạ. Ở mình sao rồi? Tuấn nó đi Sài Gòn rồi. Mình mẹ ăn uống cẩn thận nha mẹ, khi nào rảnh con về. Ừ, làm cũng giữ gìn sức khỏe nha. Tuấn nó đang trong đó, mới gọi cho nó xong rồi gọi cho con. Mà thiếu gì không? Để mẹ mua đồ gửi lên cho mà ăn. Ở quê rau củ rẻ, với gà giờ nhiều. Thôi mẹ ạ, một mình con ăn ít, mua ăn cũng được mà mẹ, dư quá mẹ để lại mà ăn, con lo được mà. Mẹ ngủ sớm đi, mai còn làm. Với mẹ làm vừa phải rồi còn giữ sức khỏe nha. Ừ, mẹ biết rồi, con ngủ đi. Tắt máy xong tôi khóc như mưa. Nếu mẹ tôi biết tôi có thai, mẹ sẽ nghĩ tôi như thế nào? Tôi sợ mẹ buồn, nhưng giờ tôi không biết phải làm sao đây. Mọi người mà biết nghĩ tôi dễ dãi nữa. Một lúc sau thì chị Trâm về, chị gọi tôi ra. Qua đây vào thử đi, có hướng dẫn trong đấy. Dạ. Tôi cầm vào nhà vệ sinh, mà trong lòng tôi run lo sợ. Thử xong chờ một tí lên hai vạch làm tôi say sẩm mặt mày. Tôi đã có thai thật rồi sao? Bước ra ngoài, tôi như người mất hồn. Giờ không biết phải làm sao đây. Chuyện này chắc tôi giữ bí mật không dám cho chú biết. Tôi đang nghĩ mình có nên rời đi hay không. Vừa xuống ghế, chị Trâm đi tới đưa tôi sữa. Uống đi, phải có thai không? Tôi ngập ngừng nói. Em có thai rồi chị ơi. Tự nhiên nước mắt tôi chảy ra, không biết vì vui mừng cho sự xuất hiện bất ngờ của con hay là tôi lo sợ. Chị Trâm vỗ vai tôi nói. Nín đi, có thì sinh, mắc gì mà khóc. Khóc không tốt đâu. Em sợ. Không phải sợ. Thôi, vô lấy quần áo chị tắm rửa đi, rồi mai tính tiếp, có nghe không? Dạ. Tôi đứng lên theo chị Trâm vào phòng. Chị đưa tôi bộ đồ ngủ, rồi tôi bước vào nhà tắm. Xả nước xuống cùng giọt nước mắt lan dài trên má. Tay tôi sờ xuống bụng. Bây giờ tôi làm mẹ rồi sao? Mẹ phải làm sao với con đây? Bây giờ con chỉ là hạt đậu nhỏ của mẹ. Mẹ sẽ cố gắng vì con. Nếu chú không cần cũng không sao. Mẹ sẽ không bỏ con của mẹ. Tắm xong tôi lủi thủi bước ra, trèo lên giường thấy điện thoại gọi mãi tôi bắt máy. Thấy số điện thoại của chú, phần vì tôi không muốn bắt máy, phần thì muốn nghe giọng chú ngay bây giờ. Điện thoại reo miết nên tôi đành bắt máy. Em nghe đây ạ. Giọng chú hốt hoảng. Em sao vậy Nhi, em có phải có chuyện gì không? Tôi giữ bình tĩnh trả lời chú. Dạ em không có gì đâu, chú yên tâm đi. Tại sao em chưa về? Tôi đang đợi em ở nhà trọ đây. Tôi nghe thế lòng như lửa đốt. Tôi tưởng chú về nhà rồi nên tôi nói. Chú về đi. Nay em không về nhà được, mai em về. Hẹn chú ngày mai nha. Em ở đâu nói tôi biết đi Yến Nhi. Tôi lo cho em lắm. Chú về đi. Mai giờ chúng ta nói chuyện. Giờ em bận rồi, vậy nha chú. Tôi tắt máy, không còn nghe giọng chú nữa. Tôi lấy tay lau nước mắt rồi chùm mền ngủ. Lát sau chị Trâm đi vào. Nghe chị Trâm nằm bên cạnh tôi muốn tâm sự. Chị Trâm à, chưa ngủ sao, ngủ sớm đi. Em không ngủ được, mai gặp chú em phải làm sao đây? Giờ em tính sao, có nên nói với sếp không? Chắc có lẽ không chị ạ, cho dù chú yêu em nhưng chú còn gia đình. Em không muốn gia đình chú vì em mà bất hòa. Em nghĩ cho sếp thì ai nghĩ cho em hả? Thôi ngủ đi, mai chị đưa đến bệnh viện khám. Dạ, chị ngủ ngon. Nằm một lúc thì tôi cũng mệt quá rồi chìm vào giấc ngủ. Về phía Minh Quân, khi nghe Yến Nhi nói thế, anh có cảm giác Yến Nhi đang gặp chuyện gì? Trên này, ngoài nhà bà Tư ra thì Yến Nhi ở đâu? Hay ở nhà Trâm? Anh lên xe lái đến khu Trâm sống. Anh vừa chạy tới thì thấy xe Yến Nhi để trước. Anh cũng yên tâm phần nào. Nhìn lên phòng thì tắt điện rồi. Anh nghĩ có lẽ hai người đó đã ngủ nên lặng lẽ quay về. Vừa về tới nhà thì thấy mẹ anh ngồi ở phòng. Minh Quân tiến lại ngồi xuống ghế. Sao mẹ chưa ngủ? Ngủ rồi, có gặp được con không? Mẹ gặp con có chuyện gì không? Có, Minh Quân à. Bây giờ con đã 35 tuổi, đến tuổi lấy vợ rồi. Nghe mẹ, hãy lấy Kiều đi. Mẹ sẽ sắp xếp cho hai đứa cưới sớm nhất. Tại sao? Mẹ biết con và Yến Nhi yêu nhau mà mẹ. Tại sao con phải lấy người con gái mà con không yêu? Con nghe mẹ lần này được không? Mẹ không còn sống bao lâu nữa. Sáng nay mẹ mới đi khám. Mẹ bị ung thư dạ dày. Con hãy nghe mẹ một lần được không? Minh Quân nhìn mẹ mà bất ngờ nói. Mẹ nói gì cơ? Mẹ bị ung thư. Tại sao mẹ không nói sớm để chữa bệnh vậy? Giờ ra nông nỗi này. Mẹ mới đi khám. Biết đây thôi. Mẹ đi chữa đi. Bây giờ công nghệ hiện đại sẽ qua thôi. Còn chuyện kết hôn theo ý mẹ con không thể. Từ nhỏ giờ về công việc con đều theo ý mẹ. Tình yêu đầu tiên cũng vì mẹ mà cô ấy đã rời xa con. Tình yêu lần này con không thể nào theo ý mẹ. Khó khăn lắm. Con mới mở lòng mình mẹ biết không? Tầm tuổi này người ta có vợ có con. Còn con theo ý mẹ, bây giờ con khó lắm kiếm được một người con gái con yêu. Nhưng nó không hợp với con. Con nghe mẹ lần này đi, mẹ xin con. Mẹ chỉ muốn Kiều là con dâu mẹ thôi. Điều này con không thể. Anh định bước lên phòng thì thấy mẹ ngất xỉu. Anh vội chạy tới đỡ mẹ anh lên. Mẹ ơi, tỉnh lại đi. Nghe tiếng hét của anh, mọi người trong nhà chạy ra. Ông Khoa thấy vợ ngất xỉu, ông vội hỏi. Sao mẹ mày lại ngất xỉu? Nhanh chở bà ấy đi bệnh viện nhanh lên. Minh Quân bế mẹ ra xe, ông Khoa cũng đi sau. Hai người đưa bà đi bệnh viện. Vừa vào tới bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu. Minh Quân ngồi chờ xem tình hình mẹ sao rồi. Ba anh thì lo cho vợ nên đi qua đi lại. Lát sau bác sĩ đi ra. Ông Khoa lên tiếng hỏi. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ nói. Vợ ông đã qua cơn nguy kịch nên cứ yên tâm. Giờ đi làm giấy nhập viện đi. Vâng. Minh Quân nghe vậy anh vội lên tiếng. Để con đi cho, ba vào với mẹ đi. Ừ. Minh Quân đi rồi. Ông Khoa vào giường bệnh của vợ thì bà mở mắt ra nói. Ông ơi. Ông Khoa vội nói. Bà bị sao thế? Sao không nói với tôi hả? Bà Hồng nhìn xung quanh không còn ai, bà nói. Tôi không sao, ông yên tâm đi. Bác sĩ ở đây. Bạn tôi nên không có gì đâu. Tôi làm cách này để Minh Quân nó làm theo ý tôi. Ông Khoa tức giận lên tiếng. Bà vừa phải thôi. Bà lại lấy sức khỏe ra như vậy có được không hả? Bà làm cả nhà lo cho bà. Bà làm cách vậy bà có vui không? Ông yên tâm đi, nó sẽ nghe lời tôi. Cánh cửa đang mở, bà Hồng thấy vậy, vội nhắm mắt lại như không có gì xảy ra. Ông Khoa lắc đầu ngao ngán. Không nghĩ vợ mình lại nghĩ cách này trói buộc con trai. Đã lỡ rồi nên ông đành im lặng. Minh Quân bước vào nói. Con làm giấy nhập viện rồi. Mẹ nãy giờ tỉnh chưa ba? Ông Khoa ậm ờ nói. Chưa con. Mà giờ con về sớm đi, mai đi làm. Mẹ để ba lo cho. Vậy ba coi mẹ đi nha. Con về sáng mai con đến sớm. Ừ. Minh Quân đứng lên rồi đi về nhà. Đầu anh đau. Nghĩ lại những gì mẹ nói. Giờ anh phải làm sao đây? Bên hiếu bên tình anh phải làm sao đây? Thật sự anh không biết phải làm sao. Nếu anh nghe lời mẹ thì Yến Nhi phải làm sao? Anh rất yêu Yến Nhi. Anh đã một lần bỏ mất tình yêu. Giờ lần này nữa thì anh phải làm sao đây? Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm. Nay cũng là ngày cuối tuần tôi không đi làm nên thoải mái hơn. Chị Trâm còn ngủ nên tôi rón rén dậy vào nhà vệ sinh. Xong xuôi tôi đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra lấy mấy đồ ra nấu bữa sáng cho tôi và chị Trâm. Nấu xong thì tôi ngồi bấm điện thoại, không thấy chú gọi nữa, cũng may chú không gọi, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Lát sau chị Trâm bước ra thấy tôi đang ngồi, chị đến bên cạnh tôi. Sao không ngủ tí mà dậy sớm vậy? Nay là nuôi hai người nên em phải giữ gìn sức khỏe nghe không? Dạ em khỏe rồi chị, em có xào mì rồi, chị qua ăn đi. Ừ, ăn đi rồi chị đưa em tới bệnh viện khám. Dạ. Lát sau tôi thay đồ xong, chị Trâm chở tôi đến bệnh viện. Vừa bước vào bệnh viện, chị Trâm làm giấy cho tôi, dẫn tôi đến phòng khám phụ sản. Siêu âm bác sĩ khám chẩn đoán cho tôi. Bác sĩ nói, thai hiện giờ 4 tuần tuổi, về nhớ cố gắng nghỉ ngơi, nhìn sắc mặt cô không được khỏe. Dạ cảm ơn bác sĩ. Tôi bước ra đưa tờ siêu âm cho chị Trâm tôi nói. Thai 4 tuần rồi chị ạ. Ừ, thôi giờ về nhà em thay đồ nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Tôi với chị Trâm đi ra gần tới sảnh, thì thấy Minh Quân cùng Kiều đang bước vào. Tôi nhanh chóng kéo chị Trâm vào một góc. Chị Trâm thấy vậy hỏi. Chuyện gì thế? Tôi ậm ờ trả lời. Dạ không có gì, chị ra xe trước đi. Em đi lấy thuốc đã. Ừ, vậy đi đi, chị ra xe chờ. Chị Trâm đi ra rồi, tôi nhanh chóng lách qua từng người đi theo hai người đó. Không biết hai người đến bệnh viện làm gì. Nhìn thấy hai người đó vào phòng hồi sức, tôi đứng ngoài lấp ló nhìn vào. Minh Quân không nghĩ tới bệnh viện gặp Kiều ở đây. Chắc có lẽ mẹ anh gọi Kiều đến nên anh mặc kệ. Vừa vào tới phòng, Kiều đến bên cạnh mẹ Minh Quân giọng lo lắng hỏi. Bác còn mệt không bác? Sao bác không nói với con? Con không gọi cho bác thì con không biết bác bị thế này. Bác yên tâm, con có đứa bạn làm bác sĩ chuyên khoa này, nó sẽ chữa cho bác. Mẹ Minh Quân giả vờ thều thào nói. Bác không sao, con yên tâm đi. Dạ. Hai đứa đến cùng nhau bác vui lắm. Hai đứa mà đến với nhau bác sẽ mừng. Lúc đó bác sẽ khỏe mạnh để dự đám cưới hai đứa. Minh Quân nghe vậy nói. Mẹ nói gì kỳ vậy? Con đã nói không có đám cưới nào hết. Mẹ Minh Quân giả vờ ôm bụng. Đau quá, mẹ đau quá. Kiều lo lắng để con gọi bác sĩ. Mẹ Minh Quân cầm tay lại. Bác chịu đựng được, con đừng gọi. Bà nhìn ánh mắt Minh Quân, bà rơm rớm nước mắt. Minh Quân thấy mẹ như vậy nên không nói gì mà chỉ nói một câu. Để con suy nghĩ. Mẹ Minh Quân lúc này nở một nụ cười vui mừng. Nếu con và Kiều đến được với nhau, mẹ sẽ rất yên lòng. Tôi đứng ngoài cửa nghe những gì trong phòng. Mới hôm qua, mẹ anh gặp tôi thì vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Sao bây giờ lại nằm viện? Và những lời mẹ chú nói với Kiều cưới nhau là sao? Hai người họ cưới nhau sao? Tự nhiên nước mắt tôi lan dài trên mặt. Đặt tay lên bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, mà trái tim tôi đau nhói. Tôi không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Tôi quay người đi trong nước mắt. Tôi lững thững bước ra xe. Chị Trâm đang ngồi đợi thấy tôi, chị hỏi. Sao đi lâu vậy? Dạ tại đông đó chị. Thôi mình về đi. Tôi im lặng nhìn ra cửa, nhìn xe cộ đi lại mà lòng tôi buồn. Số phận tôi sao lỡ làng thế này? Rồi mọi chuyện sẽ giải quyết thế nào đây? Nếu chú và Kiều cưới nhau, còn tôi với đứa con này sẽ như thế nào? Không lẽ hạnh phúc tôi cùng chú chỉ đến đây sao? Chị Trâm chở tôi đến phòng trọ. Tôi chào chị rồi bước vào phòng. Nhưng vừa đến thì gặp bà Tư đi ra. Thấy tôi, bà Tư vội hỏi. Đi đâu mà giờ mới về vậy Yến Nhi? Hôm tối Quân nó chở con mãi. Có chuyện gì vậy Nhi? Dạ hôm qua còn có chút việc nên qua nhà chị Trâm ạ. Ừ, mà nhìn sao con mệt mỏi vậy? Dạ con hơi mệt tí ạ. Con vào nghỉ tí đây ạ. Đang định bước vào thì bà Tư gọi tiếp. Nhi, sao trông giống con như người có thai vậy? Cổ dài ra, lông mày dựng lên. Có phải có thai không? Bà già rồi, nhìn mấy cái này bà biết. Tôi ngập ngừng định chối, nhưng không thể qua mắt được bà Tư. Bà Tư tôi coi như người mẹ thứ hai nên tôi đành nói thật. Tôi òa khóc lên mà nói. Cháu có thai rồi bà ơi, cháu phải làm sao đây? Bà Tư ôm lấy tôi. Nín đi không được khóc, khóc cũng không giải quyết được gì, con nín đi. Dạ. Bà Tư tiếp tục nói. Giờ con tính sao, Quân nó biết chưa? Chưa bà Tư ạ, chắc có lẽ con không nói đâu bà Tư. Hôm qua mẹ Minh Quân đã tới gặp con, nói con hãy tránh xa chú ấy. Còn đưa con số tiền nữa. Vậy sao? Bà Tư không nghĩ thời đại nào rồi còn ép con trai theo ý mình, coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Nếu con trai bà ưng ai, bà chấp nhận hết, ép buộc rồi có hạnh phúc không? Tôi thấy bà Tư im lặng nên gọi. Bà Tư đang nghĩ gì vậy? À không có gì. Nếu vậy thì con nói Minh Quân về cái thai này đi. Một mình nuôi khổ lắm biết không? Nhìn vào bà đây. Những lúc sáng cháu có thấy Minh Quân với Kiều, người con gái mẹ chú chọn đến bệnh viện. Mẹ chú ấy sao mà nhập viện? Cháu đứng ngoài, cháu nghe mẹ chú ấy sắp xếp hai người đó kết hôn. Khổ. Thôi vào nhà đi. Chuyện này tính sau. Để bà nấu ít cháo chi mà ăn nghe. Dạ cảm ơn bà. Bà Tư đi về nhà. Tôi vào phòng thay đồ rồi trèo lên giường nằm. Tôi suy nghĩ. Không lẽ tôi phải nghỉ việc hay đối mặt với chú tại công ty? Nhưng nghỉ việc bây giờ tôi có thể làm gì để nuôi con? Còn về mẹ thì tôi sợ mẹ lại buồn. Mẹ nuôi tôi bao nhiêu năm mà tôi thành ra thế này. Mọi người dị nghị tôi là đứa chiều hoang. Tôi không muốn mẹ phải chịu tiếng xấu vì tôi. Một lúc sau bà Tư bê tô cháo qua cho tôi. Bà Tư gọi. Dậy đi con, cháo còn nóng ăn đi. Tôi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Lúc sáng ăn không được nhiều với vì nghĩ chuyện đó tôi ăn không nổi. Bây giờ có tô cháo bà Tư làm tôi thèm lắm luôn. Con cảm ơn bà Tư nhiều lắm. Mà bà Tư ơi, chuyện này bà đừng nói cho anh Dũng biết nghe. Chưa còn định giấu tới bao giờ? Bụng to rồi mọi người cũng sẽ biết thôi à? Nhưng con muốn thời gian này không nên cho ai biết bà. Con sẽ suy nghĩ mọi chuyện đã. Ừ, vậy liệu mà làm. Giờ có em bé rồi, cố mà giữ sức khỏe nghe. Còn dại cái mang. Dạ, giờ trưa rồi anh Dũng có nhà không bà? Nó đi đâu từ sáng rồi, không biết khi nào cưới vợ cho bà nhờ. Bà vội gì, mai mốt anh Dũng dắt về rồi lúc đó bà sướng luôn. Cháu nghe nói anh Dũng đang theo đuổi cô gái nào mới vào công ty đó bà Tư. Vậy bà mừng. Thôi con nghỉ tí đi, chiều qua bà Tư ăn cơm nghe. Dạ. Bà Tư đi rồi tôi nằm xuống ngủ một giấc vì người cũng hơi mệt. Đang ngủ thì điện thoại gọi tới là số máy của chú. Tôi bắt máy nghe như không có chuyện gì. Bây giờ tôi không muốn nói sự thật cho chú biết. Dạ em nghe. Em đi đâu sáng giờ không gọi cho anh vậy? Biết anh lo lắng lắm không? Em đang ở đâu? Anh qua đón đi ăn nào. Mặc dù tôi không muốn gặp chú ngay lúc này, nhưng không gặp thì chú lại nghĩ ngợi. Tôi sẽ từ từ suy nghĩ những lời mẹ chú nói. Còn số tiền trong túi tôi sẽ trả lại cho mẹ chú. Lúc đó tôi sẽ quyết định cho riêng mình. Tôi trả lời chú. Em ở nhà. Em đang ngủ trưa, chú phá giấc em rồi. Vậy em thay đồ đi, anh lái xe tới liền. Dạ. Tắt máy xong tôi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, thay một bộ váy trang điểm sơ qua, mở cửa rồi qua nói với bà Tư một tiếng. Không bà lại nấu phần cho tôi. Đi qua nhà bà Tư, mở cửa bước vào thì thấy bà đang lau nhà. Tôi vội nói ngay. Bà Tư ơi, tối đừng nấu cơm cho con nhé. Con đi với chú Quân ạ. Bà Tư bỏ cây lau qua một bên mà nói. Đứng yên đó. Nhà đang trơn, lỡ té không biết sao mà lần. Dạ bà. Tôi đi đến ghế ngồi chờ chú. Tiện thể nói chuyện với bà Tư lúc chờ. Bà Tư hỏi. Thế con định nói chuyện cái thai cho thằng Quân biết luôn hay sao? Dạ không ạ. Thời gian này cháu sẽ giấu. Cháu không muốn cho chú biết. Qua giai đoạn này đã ạ. Ừ, tùy con quyết định, bà cũng không biết nói sao. Dạ. Bà cũng coi con như con gái bà. Thèm ăn gì thì nói bà nấu cho nghe. Thế có qua chung cư ở không? Chắc không bà ạ. Ừ. Bíp bíp. Nghe tiếng còi xe của chú, tôi đứng lên chào bà Tư. Con đi nha bà Tư. Ừ, đi đứng cẩn thận vào nha. Dạ. Tôi bước ra xe, trèo lên ghế phụ ngồi. Tôi ráng nở nụ cười với chú để chú khỏi nghi ngờ gì. Mình quần lái xe nhưng không quên nhìn qua Yến Nhi, anh hỏi. Sao vậy Nhi? Nhìn mặt em có chuyện gì giấu anh phải không? Hôm qua hẹn qua chung cư anh ở mà. Em lại có chuyện gì đúng không? Nói anh biết đi. Không có chuyện gì đâu ạ, giờ mình đi đi. Em muốn đi ăn gì? Anh đưa em đi. Hay em ăn hủ tiếu gõ lúc trước em dẫn anh đi ăn được không? Dạ được. Mình quần lái xe tới quán bà Hai lúc trước. Anh dừng xe bên đường. Anh bước xuống xe, vòng qua mở cửa cho Yến Nhi. Em mở được mà chú. Ai mở mà không được, thôi chúng ta vào thôi. Dạ. Tôi bước ra cùng chú, tiến đến bàn trống gần đó ngồi xuống. bà hai đang bê cho mấy khách bên cạnh xong đến bàn tôi. Mặt bà hai mừng rỡ. Lâu rồi mới tới quán bà vậy Nhi, bà tưởng con quên quán bà rồi. Tôi mỉm cười trả lời bà. Dạ, dạo này con bận không như hồi sinh viên nên không ghé quán bà được. Dạo này bán đông khách không bà hai? Bà hai trả lời. Bà già rồi nên cũng nấu ít bán à? Bà quay qua bên nhìn Minh Quân. Có phải cậu lúc trước đến cùng Yến Nhi phải không? Minh Quân lịch sự trả lời. Dạ cháu đây bà. À ừ, mà hai đứa ăn vẫn như cũ phải không? Để bà múc hai tô đặc biệt cho nghe. Tôi trả lời. Dạ, hai tô nhiều hành nha bà hai. Bà hai nghe vậy thắc mắc. Bà nhớ lúc trước cậu thanh niên này đâu ăn hành đâu. Tôi bật cười. Không phải đâu bà hai ạ, lúc đó cố tình làm khó hành cháu nên không có ăn đó bà hai ạ. Minh Quân nghe vậy lên tiếng. Anh hành em hồi nào hả? Bà hai nhìn hai người cười rồi đến bên tủ làm cho cả hai. Minh Quân đứng dậy đi về phía bà hai bê hai tô giúp bà. Bê tới bàn anh ngồi nêm đủ gia vị cho Yến Nhi. Tôi nhìn chú cẩn thận lo từng thứ cho tôi mà trong lòng nỗi buồn lại dâng lên. Nếu chú yêu tôi thật lòng, chú có bỏ rơi tôi không? Thật sự tôi không muốn rời xa chú. Ở bên chú tôi cảm nhận được sự quan tâm lo lắng che chở. Hơn hết là tôi yêu chú rất nhiều. Đang suy nghĩ thì nghe giọng Minh Quân nói. Yến Nhi, làm gì mà nhìn anh muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Ăn hủ tiếu đi, đừng nhìn anh biết anh đẹp trai xưa giờ rồi. Tôi trẻ môi. Chú tự luyến vừa thôi. Sự thật mà, anh đầy gái theo có mà đầy, nhưng anh chỉ yêu em mà thôi. Tôi đang ăn, nghe chú nói làm tôi ho sặc sụa. Minh Quân vội lấy ly nước bên cạnh đưa cho tôi. Em ăn từ từ thôi, gì mà để sặc thế kia. Chú, không phải lời chú nói à? Thì anh nói sự thật thôi mà. Thôi ăn đi không nói nữa, ăn xong chúng mình đi chơi đâu đó đi. Dạ. Tôi không nói gì nữa mà chăm chú ăn. Nhưng vừa ăn mấy muỗng thì bụng tôi lại khó chịu. Nhưng tôi cố làm như không có gì xảy ra. Nếu không chú sẽ nghi ngờ rồi tôi sợ mình không giấu được chuyện đứa bé. Thấy mặt Yến Nhi nhăn nhó anh vội hỏi. Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? Không có gì đâu, tại trưa em hơi đau đầu nên giờ nó khó chịu tí à? Ừ, có sao thì nói anh biết. Dạ. Ăn xong chúng tôi thanh toán tiền cho bà Tư. Chú đưa tôi đi dạo rồi dừng lại ở quán cà phê, ngồi nói chuyện ngắm cảnh về đêm. Nhưng một lúc sau, không biết thế nào mà gặp Kiều đi cùng đám bạn đến chỗ này. Tôi thấy cô ta đang tiến vào gần tôi. Chào, anh Quân cũng đến đây uống sao ạ? Bác gái thế nào rồi anh? Mẹ tôi khỏe. Kiều nhìn qua tôi nói. Cô không biết mẹ Minh Quân có chuyện gì à? Mà còn để anh Minh Quân đi với cô đến đây sao? Tôi coi như không biết gì tôi trả lời. Tôi không biết. Tôi quay qua chú hỏi. Mẹ chú bị sao vậy? Sao chú không nói em biết? Minh Quân định nói sự thật, nhưng nghĩ Yến Nhi nghĩ này nọ nên anh nói dối. Mẹ anh nằm bệnh viện. Bệnh người già thôi mà. Kiều nghe vậy lên tiếng. Chẳng phải mẹ anh bị... Minh Quân không để Kiều nói hết, anh cướp lời. Chuyện nhà tôi không cần cô phải nói, bạn cô chờ kìa. Phiền cô tránh ra để chúng tôi có quyền riêng tư. Mẹ anh đã nói chúng ta... Minh Quân gằn giọng. Tôi nói một lần nữa, cô có đi không? Kiều không nói nữa mà cô ta quay bước đi trong lòng hậm hực. Chị ta đi rồi, tôi mới quay qua chú hỏi. Sao chú lại không nói với em? Mẹ chú nằm viện. Vậy thôi, về sớm đi chú. Còn chăm sóc mẹ. Chứ mẹ chú nằm viện chúng ta đi thế này không hay đâu. Có ba anh ở đó rồi, không sao, tí anh qua liền. Dạ, về thôi ạ. Chú thấy tôi đòi về nên không miễn cưỡng nữa mà đồng ý. Chú đưa tôi về. Lúc này tôi nghĩ mình có nên tới thăm mẹ chú không. Nhưng đến đó bà lại không thích tôi, nên tôi đành im lặng. Chắc có lẽ thời gian này tôi phải tránh mặt chú. Nhưng tôi đang làm trợ lý cho chú thì làm sao không bên cạnh chú. Bây giờ có nên nghỉ việc hay không? Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi. Yến Nhi, em làm sao vậy? Tối giờ em rất khác. Có phải có chuyện gì không? Không có gì mà. Thật lòng tôi muốn hỏi chú chuyện lúc ở viện, việc chú với Kiều là gì? Với lúc nãy Kiều định nói gì mà chú lại không muốn để Kiều nói. Nhưng nếu tôi hỏi thì chú sẽ biết tôi đến bệnh viện lúc đó lại rắc rối. Mà chuyện chú với Kiều, nếu chú đã không muốn kể thì thôi, tôi cũng không muốn nói làm gì. Vừa tới phòng trọ, tôi bước xuống xe, tôi nói hơi mệt nên chú để tôi đi. Chào xong tôi đóng cửa xe lại rồi lững thững bước vào phòng. Tôi leo lên giường nghĩ, cuộc đời tôi rồi sẽ ra sao? Có nên nói với chú biết chuyện này không đây? Nghĩ một lúc vẫn không có được cách giải quyết nên tôi lấy quần áo thay. Bây giờ cũng không còn sớm, mai tôi còn đi làm. Nhưng làm cách nào để không gặp chú thường xuyên? Còn chuyện mẹ chú kêu tôi hãy rời xa chú. Nhưng bây giờ tôi chưa thể từ bỏ công việc của mình. Tôi muốn làm vài tháng rồi có tiền trang trải sau này. Còn đứa con trong bụng tôi nữa. Không nghĩ nữa, tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy tôi thay đồ đi làm, tranh thủ ghé quán ăn gần đấy. Hiện giờ là thời kỳ đầu nên người tôi khá mệt mỏi. Ăn cũng không nhiều như lúc trước. Nhưng sáng ăn vì con tôi. Ăn xong tôi đến công ty, bước vào phòng làm việc, nhưng chưa thấy chú đến. Chắc bây giờ chú đang đến bệnh viện, nên tôi cũng bắt đầu làm công việc của mình. Đến trưa vẫn không thấy chú tới. Không lẽ mẹ chú có chuyện gì sao? Nhưng mà tôi có nên tới bệnh viện không? Suy nghĩ một hồi thì tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn vào số chị Trâm gọi. Em nghe đây chị. Xuống đây cùng ăn cơm, nhanh lên. Dạ, chị chờ em tí. Tôi đứng dậy soạn những giấy tờ để vào một bên, rồi đứng lên đi xuống phòng chị Trâm. Hai chúng tôi ngồi xuống bàn, chị Trâm đứng lên nói. Ngồi đây đi, chị đi lấy thức ăn cho. Em lấy được mà chị. Nghe lời ngồi đó đi. Dạ. Chị Trâm đi rồi, cũng may ở công ty có chị Trâm, chứ không tôi không biết tâm sự với ai. Một lát sau chị Trâm quay lại, mang trên tay đĩa thức ăn đưa cho. Chị chọn mấy món cho tôi dễ ăn. Ăn đi, toàn món đầu thai kỳ tốt đấy. Chị nói nhỏ thôi, người ta nghe chết em á. Ừ, ăn đi. Đang ăn thì tôi bỏ thìa xuống. Tôi nghĩ sẽ nhờ chị Trâm giúp tôi, xin cho tôi xuống làm cùng với chị để tránh mặt chú. Tôi nói, chị Trâm ơi, chị có thể xin cho em xuống làm việc cùng chị được không? Em nghĩ sao vậy? Con Kiều nó làm dưới này, em xuống nó cho em yên không? Nghe chị làm trên đó dù gì cũng gần sếp. Lỡ mày mẹ chú biết được thì chết với em đó chị ạ. Nếu vậy thì làm cùng sếp hoặc xuống đây. Sếp chịu theo ý em không hả? Nghĩ cho kỹ biết không? Mà sao sáng giờ không thấy sếp đi làm, Kiều cô ta cũng vậy. Tôi nói bên tai chị Trâm. Hôm qua chị biết tại sao em đi lâu không? Lúc ở bệnh viện á. Sao, chẳng phải em nói đông người chờ lấy thuốc hay sao? Lúc đó em thấy sếp với Kiều vào bệnh viện nên em lôi chị qua một bên. Lát sau em đi theo hai người đó đến một phòng bệnh, mà phòng đó là của mẹ sếp. Hả? Thế sao không nói với chị để vào thăm? Chị nghĩ chuyện này mà nói đi sao được? Với em nghe được một chuyện. Chuyện gì? Tôi nhỏ giọng nói. Mẹ sếp kêu sếp với Kiều làm đám cưới. Chị Trâm bất ngờ hét lên. Hả? Làm đám cưới? Tôi nghe thế vội lấy tay bịt miệng chị Trâm lại. Chị nói bé thôi. Làm gì chị hét to quá. Muốn mọi người biết hết phải không? Chết em đấy. Tại chị bất ngờ quá. Mà nếu vậy thì em phải làm sao? Em không biết chú có đồng ý không. Nhưng em nghe chú nói, suy nghĩ. Vậy chú đồng ý hay sao chị? Để sếp giải quyết xem sao. Mà chị nói thật nhé. Sếp như thế mà gặp mẹ ruột hãm tài, nhà giàu rồi cần gì muốn đang hộ đối. Còn cái có hạnh phúc là mãn nguyện rồi. Gặp chị đây á, càng cấm chị càng tiến tới. Thế chiều có đến bệnh viện thăm không? Tôi ngập ngừng trả lời. Chắc có chị ạ. Với em đem trả số tiền này, chứ em cầm cũng không được. Em yêu chú chứ không phải yêu số tiền này. Ừ, vậy nghĩ cho kỹ. Ăn đi, chiều chị chở đi. Dạ. Ăn xong hai chúng tôi lên phòng. Không biết sao mà cả ngày nay không thấy chú ở công ty. Điện thoại thì không nghe máy, không biết có chuyện gì không. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, giờ chỉ mong tan giờ để tôi đến bệnh viện. Giờ 5 giờ chiều cũng là lúc tan ca, tôi đi xuống phòng rủ chị Trâm đi, nhờ chị đưa tôi đến đó. Chúng tôi ghé quầy bán trái cây, làm một giỏ để đem tới, chứ không đi cũng kỳ. Vừa bước vào bệnh viện, chúng tôi tìm đến phòng mẹ chú nằm, cũng may hôm qua tôi để ý kỹ. Vừa bước tới phòng tôi thấy chú với Kiều cùng với hai người khác. Chắc có lẽ là ba mẹ Kiều đây. Nhưng giờ tôi vào không phải phép. Tôi quay lại nói với chị Trâm. Chị, hay mình về đi chị. Chứ vào em sợ mẹ chú thấy lại khó chịu với em. Chị không phải thấy có Kiều trong này à? Tôi kéo chị Trâm đi ra ngoài. Chị Trâm nói. Mắc gì phải thế? Đi vào với chị, có chị ở đây. Cho dù mẹ sếp không thích, không lẽ đuổi em về. Đi vào đi, mọi chuyện giải quyết sau. Tôi ngập ngừng không biết nói sao thì chị Trâm kéo tôi vào lại. Chị Trâm đứng ngoài gõ cửa. Thì đúng lúc này cặp vợ chồng lớn tuổi đang đi ra. Hai chúng tôi cũng lễ phép gật đầu chào. Minh Quân thấy bóng sáng Yến Nhi đứng ngoài, anh bước ra ngoài. Yến Nhi, em tới đây sao không nói anh? Mà sao lại biết mẹ anh nằm ở đây? Nghe chú hỏi thế làm tôi lúng túng. Không biết trả lời sao thì chị Trâm lên tiếng. À, tôi hỏi Minh Hùng nên đến cùng Nhi. Minh Quân quay qua tôi nói. Sao em không hỏi anh, mà để Trâm đi hỏi em trai anh? Tôi cúi gầm mặt xuống lý nhí trả lời. Em có gọi điện thoại mà chú không bắt máy nên chị Trâm gọi hỏi. Ừ, lần sau có gì thì gọi cho anh biết không? Nay anh có công việc nên không tới công ty. Dạ. Tôi xách giỏ trái cây vào, nhưng chú nhanh tay đỡ lấy. Em đến được rồi, còn mua trái cây bê đi cho nặng. Dạ, tới thăm mẹ chú, đây chỉ là chút quà biếu để ăn bồi bổ. Ừ, vậy vào thôi, mẹ anh đang trong đó. Chúng tôi bước vào thấy mẹ chú với Kiều đang nói chuyện rất vui vẻ. Vừa thấy tôi, mẹ chú lạnh mặt lại không thèm để ý đến tôi. Tôi lên tiếng. Con chào bác. Chị Trâm đi đến bên cạnh tôi. Cháu chào cô. Mẹ Minh Quân thấy Trâm nên mới mở giọng. Chào cháu, Quý Hóa tới thăm cô. Vâng ạ. Thực ra Trâm đã làm ở công ty lâu rồi, nên cũng gặp mẹ Minh Quân, nên hai người cũng biết nhau từ lâu. Tôi thấy mẹ Minh Quân coi tôi như không hề có sự hiện diện của tôi ở đây. Tôi thấy vậy tôi đành im lặng. Minh Quân kéo tôi đến bên ghế ngồi hỏi. Em mệt lắm hay sao? Mà nhìn sắc mặt em mệt mỏi vậy. Hay sẵn ở bệnh viện anh dẫn em đi khám? Tôi vội từ chối ngay. Dạ em không sao. Tí em về nghỉ ngơi là khỏe đấy mà. Kiều nhìn thấy Minh Quân lo lắng cho Yến Nhi thì cô ta tỏ ra khó chịu. Vừa mới đây còn chấp nhận cưới cô ta trước mặt ba mẹ của cô, mà giờ lại trước mặt cô ta diễn tình cảm như vậy, cô không cam tâm. Cô ta đi đến bên Minh Quân nói. Anh Minh Quân đưa em về với, em có việc gấp ạ. Minh Quân nhíu mày nói. Sao nãy cô không cùng về với ba mẹ cô đi? Tại lúc nãy em không có việc, giờ nhớ ra nhà em có khách, bạn em từ nước ngoài về, cũng có khi nó giúp bác gái về sức khỏe đó ạ. Cô ra bắt taxi về đi. Mẹ Minh Quân thấy vậy nói. Quân, con đưa Kiều về giúp mẹ đi. Tiện thể gặp bạn Kiều để hỏi xem tình hình mẹ ra sao. Nhanh đi. Nhưng bạn gái con ở đây. Nghe lời mẹ không? Tôi không muốn mẹ con chú bất hòa nên tôi lay lay tay áo chú. Chú ngước qua nhìn tôi nói. Chú đưa chị Kiều về đi. Tí chị Trâm đưa em về cũng được. Nhưng mà thấy tôi cương quyết với nhìn mặt mẹ anh như thế nên anh đồng ý. Minh Quân đưa Kiều đi thì lúc này phòng còn ba người. Mẹ Minh Quân lúc này nhìn qua Trâm nói. Con xuống dưới mua ít đồ cho bác dưới canteen ăn được không Trâm? Trâm nghe vậy nên đồng ý. Chị Trâm đi rồi còn tôi với mẹ chú. Mẹ Minh Quân lên tiếng. Sao? Cô quyết định như thế nào? Có rời khỏi con trai tôi không? Dạ con. Tôi mở sổ sách ra, cầm lấy số tiền mẹ Minh Quân đã đưa đặt lên bàn tôi nói. Xin bác nhận lại số tiền này ạ. Cháu không lấy được. Cháu yêu con trai bác chứ không phải yêu tiền bác ạ. Mong bác thông cảm giúp con. Cô chê tiền tôi ít phải không? Nói đi. Bao nhiêu tiền để cô tránh xa con trai tôi? Bác ạ, chú cũng lớn rồi. Cho dù cháu với chú Quân không hợp về tuổi tác, nhưng chúng cháu yêu bằng cả trái tim. Mong bác hãy giúp chúng con được không ạ? Còn tiền nhiều hay ít thì cháu cũng không nhận. Bác ra giá tiền giống như chú là một món hàng để trao đổi vậy à? Còn việc tránh xa chú là điều cháu không thể. Mẹ Minh Quân lên tiếng. Cô dám nói những lời này với tôi sao? Từ mai đừng tới công ty nữa. Chúng nó một tháng sau cưới rồi, nên cô rời khỏi con trai tôi đi. Với tôi không còn sống bao lâu, nên cô hãy rời khỏi con trai tôi càng nhanh càng tốt. Lời mẹ Minh Quân như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi không thể tin đó là sự thật. Con không tin chú không nói gì với con cả. Cô biết ngày nay sao con trai tôi không đến công ty không? Lúc nãy cô thấy hai người đó là ba mẹ của Kiều. Họ đến để bàn chuyện cưới xin của hai đứa đó. Lúc này lòng tôi như tan nát, cảm giác đau không tả. Tôi rất muốn khóc nhưng phải kìm nén nuốt ngược vào lòng vì tôi không thể yếu đuối trước mặt mẹ chú. Tôi không biết nói gì thêm nữa, tôi đứng dậy cúi đầu. Cháu xin phép cô, cháu về đây ạ. Nhớ những gì tôi nói, nếu cô không nghe lời tôi thì hậu quả là gì cô sẽ nhận lấy. Tôi rời khỏi phòng, bước đi mà nước mắt tôi lan dài trên má khi nghe những gì mẹ Minh Quân nói. Không biết những lời nói đó có phải sự thật hay không, tôi phải làm sao? Có nên hỏi chú không? Nhưng hỏi thì kết quả cũng đã như vậy. Suy cho cùng thì chuyện đến nước này thì chắc tôi sẽ làm theo lời mẹ chú nói, cố gắng cùng chú. Nhưng gia đình chú không chấp nhận tôi thì sớm muộn gì chúng tôi cũng rời xa nhau. Tôi vội lau nước mắt. Bây giờ tôi phải bình tĩnh lại. Con đường phía trước tôi phải tự mình tiến bước. Mặc dù yêu chú nhưng xảy ra việc này, nếu chú yêu tôi thì đã không chấp nhận đám cưới. Tôi không nghĩ nữa mà đi ra khỏi bệnh viện, quên rằng còn chị Trâm, nên tôi đứng trước chờ chị. Lúc này Minh Hùng lái xe vào thăm mẹ thì thấy bóng dáng người đứng ở cổng trông giống Yến Nhi. Anh ta chạy xe đến bãi đỗ xe rồi nhanh chân bước đến chỗ Yến Nhi. Anh ta gọi, chào em, sao mà đứng đây vậy? Tôi bất ngờ khi gặp Minh Hùng ở đây, tôi chỉ gật đầu chào. Minh Hùng thấy Yến Nhi chỉ gật đầu mà không thèm trả lời anh, mà nhìn ánh mắt Yến Nhi giống như mới khóc. Anh cúi mắt nhìn thẳng vào mặt Yến Nhi. Em khóc à? Có chuyện gì sao? Hai người có chuyện gì à? Không có gì hết. Tại sao mắt em đỏ thế kia? Có phải anh tôi làm gì em à? Tôi gắt lên. Đã bảo không có gì rồi mà, anh hỏi lắm thế nhỉ? Minh Hùng trố mắt lên nhìn. Anh quan tâm nên hỏi thăm thôi mà. Cảm ơn anh. Vậy em đứng đây chờ ai sao? Có cần anh đưa em về không? Không phiền anh, tôi đi cùng chị Trâm nên đang chờ chị Trâm đưa tôi về. Vừa dứt lời xong thì điện thoại gọi tới, thấy số chị Trâm tôi vội nghe. Em đang đứng trước cổng đây, sao không chờ chị mà đi rồi? Em có chút việc đi trước, mà nhớ ra tí mới có nên em đang chờ chị trước cổng đây. Tắt máy xong tôi chờ, Minh Hùng vẫn chưa đi tôi nói. Sao anh không vào với mẹ đi, đứng đây làm gì? Sao em lại muốn đuổi anh? Ở đây trộm cướp nhiều, anh đứng cùng em đợi chị Trâm ra được không? Tôi không trả lời mà ngó xem chị Trâm đã ra chưa. Ngó nghiêng thì chị Trâm đi ra tới. Tôi liền đưa tay vẫy tay cho chị Trâm biết tôi đang ở đây. Chị Trâm bước đến phía tôi. Đi về nào. Dạ. Chúng tôi chào Minh Hùng rồi bước ra bãi giữ xe. Hai chúng tôi rời khỏi bệnh viện. Trâm định lái xe về phòng trọ nhưng tôi nói, chị có thể đưa em về nhà chị được không? Em không muốn về phòng một mình. Sao vậy? Có phải mẹ sếp lại nói gì không? Em đã trả lại số tiền đó cho mẹ chú rồi. Ừ, trả là đúng, không sau này lại nói vì tiền nữa. Mẹ chú nói em nghỉ việc, không là không để cho em yên. Chị không nghĩ mẹ sếp lại cổ hủ thế. Thế thôi, về nhà chị đi. Dạ. Minh Quân chở Kiều về tới nhà. Anh không nói một lời nào từ lúc đưa Kiều về. Kiều thấy vậy tức tối, cô không cam tâm nên cứ ngồi lì trên xe không chịu xuống. Anh có thể vào nhà em một lát không? Em muốn đưa thứ này cho anh. Không, có gì thì cô nói luôn đi. Dù gì chúng ta sắp cưới mà anh. Minh Quân nở nụ cười mỉa mai. Cô nghĩ tôi sẽ cưới cô sao? Không có chuyện đó đâu. Sao lúc nãy ba mẹ em tới bàn chuyện sao anh không nói? Chẳng phải anh đã đồng ý rồi còn gì? Cô nghĩ tôi im lặng là tôi đồng ý hay sao? Tôi nói cho cô biết, lần sinh nhật cô làm gì đừng nghĩ tôi không biết. Cô ta nghe chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh nói. Em có làm gì đâu ạ. Cô làm gì thì tự cô hiểu. Cô xuống xe để tôi còn đi có việc. Kiều tức giận bước xuống xe. Chưa gì thì Minh Quân đã lái xe đi thẳng, làm cô ta tức điên. Mình làm cách nào cũng không có được anh ta. Giờ chỉ còn một cách. Cô ta suy nghĩ trong đầu rồi bước vào nhà. Minh Quân lái nhanh đến bệnh viện để gặp Yến Nhi. Anh nghĩ cô giờ đang ở đó cùng Trâm và mẹ. Anh lái xe đến bãi rồi bước vào phòng bệnh. Không thấy Yến Nhi đâu, anh hỏi mẹ. Yến Nhi đâu rồi mẹ? Về rồi. Vậy con đi có việc đã, tí con vào. Lại đến con nhỏ đó phải không? Con chuẩn bị lễ cưới đi, mẹ nói rồi đấy. Đừng để mẹ thất vọng. Con sẽ không cưới cô ta, mẹ đừng ép con. Chuyện hạnh phúc cả đời con không thể nghe mẹ. Còn bệnh tật con đã liên hệ với bệnh viện lớn ở Sài Gòn. Họ sắp xếp cho mẹ đi sớm nhất để chữa bệnh. Mẹ Minh Quân nghe vậy thì chột dạ. Nếu mà đi thì chuyện giả vờ bệnh sẽ lộ ra. Bà còn gì là mặt mũi liền từ chối. Mẹ biết bệnh của mẹ, giờ đi đâu cũng vậy thôi. Con xuất viện cho mẹ về nhà đi. Mẹ không muốn ở đây. Mẹ bị thế nên đi Sài Gòn sớm nhất có thể. Chứ mẹ như thế sao được? Mẹ không muốn cho mẹ về nhà. Minh Hùng nó đang làm giấy xuất viện cho mẹ rồi. Vừa dứt lời thì Minh Hùng bước vào. Thấy Minh Quân anh ta không nói gì tới, mà chỉ đến bên giường mẹ. Con làm rồi, giờ chuẩn bị về thôi mẹ. Minh Quân tức giận. Mẹ làm sao vậy hả? Mẹ biết sức khỏe bệnh mẹ như thế nào không? Còn Minh Hùng nữa, sao em không khuyên cản mẹ mà còn làm theo ý mẹ? Biết như thế là hại mẹ không? Mẹ biết bệnh của mẹ thế nào, con cũng đừng trách Minh Hùng. Nó cũng nghe theo mẹ thôi. Giờ đừng nói gì nữa, hãy chuẩn bị cho mẹ về. Minh Hùng không kiêng nể Minh Quân mà nói. Anh cũng nghe mẹ nói rồi đó. Cứ theo ý mẹ muốn là tốt cho mẹ đó. Đến nước này thì con cũng chịu thua mẹ. Nếu mẹ quyết định về thì mẹ làm. Còn chuyện cưới xin con không thể nghe theo mẹ. Con đi đây. Minh Quân không nói nữa mà bước đi ra ngoài. Anh tức giận khi những gì mình nói là muốn tốt cho mẹ mà bà không nghe. Còn cả Minh Hùng cũng nghe theo bà. Anh cương quyết lần này anh sẽ không thể theo ý mẹ anh được. Anh phải giữ hạnh phúc của đời mình. Còn bệnh của mẹ anh sẽ giải quyết thời gian sớm nhất. Anh lái xe rời đi. Anh lấy điện thoại gọi cho Yến Nhi không thấy cô bắt máy. Trong lòng anh lo lắng không biết mẹ anh đã nói gì với Nhi không. Anh nghĩ có Trâm ở đây, mẹ sẽ không nói gì. Không liên lạc được với cô anh thấy lo lắng trong lòng. Anh vội chạy xe tới phòng trọ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.